Sự trả thù của Tuyết, chương 27, gocchuyenaudio.com. Tại phòng khách rộng lớn, nó đang ngồi khoanh chân trên sofa cầm điều khiển và bắt đầu trò chơi đua xe của mình. Liz với Kana cũng ra chơi cùng nhưng chỉ có hai điều khiển. Liz nhường Kana chơi trước và kết quả như, ngày nào là nó thắng. Ván tiếp Kana vất cho Liz, ready, go, trò chơi bắt đầu, nó phóng chiếc xe như bay trên đường, đôi mắt đỏ đó đang chăm chú vào màn hình và bàn tay thì bấm liên lịa để điều khiển xe. Cả ba đang ngồi, Kana vất cho Liz với nó mỗi người một hộp giấy bắp rang bơ. Cỡ lớn, chị tính giết chúng thế nào đây? Cả Tăng Nhật Minh nữa. Kana đưa hai tay ra sau gối đầu ngả người ra ghế sofa, mắt liếc nhìn nó. Liz xoay qua Kana nhìn cô bé với ánh mắt không vui. Sao hỏi vậy? Đây không phải lúc, tớ biết chứ Liz, nhưng đây là lúc cần làm rõ mọi chuyện. Ánh mắt Kana kiên định vô cùng, cả hai lại im lặng không nói gì. Liz tiếp tục đua với nó vừa đua vừa lấy bắp rang bơ ăn ngon lành, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Nghiền nát, tiếng nói trong trẻo, và nhẹ bỗng phát ra, vẫn cái câu nói, vẫn cái biểu hiện giống với 4 năm. Trước, nó đồng ý việc giết người và theo cách dẫm đẹp lên đối thủ. Nghiền chúng như di một con kiến, nó không hề mảy may, bởi vì nỗi ám ảnh cùng vết thương vẫn còn. Hơn thế nữa, suốt 4 năm qua Kana đã rèn cho nó một tính cách mới, một sự vô tâm đến tàn nhẫn. Tốt, vậy thì em sẽ giết chúng cho chị. Từng đứa một chúng sẽ biến mất khỏi thế gian này để cắt đứt mối ràng buộc với gia đình chúng ta. Kana kìm nén, Liz nhắc nhở thì Kana mỉm cười, cô lên tiếng gọi lớn. Ngài sơ quát cho cháu một cốc sữa tươi với. Uống sữa để nạp năng lượng nào. Kana cười tươi hớn hở. Một lúc sau một trưởng hầu bưng một ly sữa tươi ra cho Kana, cô ta cúi đầu rồi rời khỏi phòng nhưng... À, người cần gì sao tiểu thư? Đi gọi Captain đến đây đi. Gọi anh ấy ra làm một ván với Snow. Vâng, trưởng hầu đó cúi đầu rồi đi gọi Sun ra ngồi chơi với nó. Bó tay với mấy chị này, đêm khuya rồi còn ngồi chơi game với nhau. Điều tra thế nào rồi? Đúng là trong danh sách chuyến bay đáp xuống ngày hôm nay có tên Snow. Nhưng hình như đi cùng với một người khác tên Kana. Họ đều không có họ, nhưng lại một mình đặt cách riêng một khu VIP. Vậy sao? Tuệ ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì Thảo đặt lên bàn cô một tấm ảnh. Tuệ cầm tấm ảnh lên xem thì bỗng ánh đèn trong phòng sáng bừng lên, họ thấy rõ sự ngạc nhiên vô cùng của Tuệ. Tiểu Tuyết còn sống, chị ấy quay về rồi sao? Tôi đã xem hình ở sân bay và phát hiện ra cảnh này. Bên cạnh chủ nhân chắc chắn là người tên Kana đó, Thảo trả lời, rồi hai người nhìn về phía cửa người vừa bật đèn lên kia. Anh có vẻ thích nghe lén nhỉ? Tôi đàng hoàng nghe nhé con nhóc. Hắn lạnh lùng nhìn Tuệ rồi tiến đến giật lấy tấm ảnh. Hắn không ngạc nhiên như Tuệ mà chỉ khẽ nhếch một nụ cười quỷ quái. Cuối cùng cũng chịu quay về. Thảo, báo với mấy người kia tập trung đi tìm đi. Vâng, Thảo cúi đầu rồi rời khỏi phòng và đi làm việc ngay. Hắn chẳng thèm để ý Tuệ mà rời khỏi phòng luôn. Tuệ chẳng thèm bận tâm làm gì, cô an tâm vì nó. Trở về, đừng vội mừng vì nó đã thay đổi rồi, và nó trở về chẳng qua giết ba mình với cả mọi người mà thôi. 500, tại phòng khách rộng lớn, ba người đang nằm ngủ. Một thì ngồi ngay, trên thảm lựa dựa lưng vào sofa tựa đầu vào phần tay bên ngoài, một thì nằm trên ghế sofa dài đó, một thì nằm gối đầu lên chân người ngồi trên thảm kia, gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn còn một người nữa đang ngồi đó vẫn chơi game bình. Thường, vẫn cái trò đường đua kẹo đó và chơi đơn, tốc độ vẫn là nhất và luôn dẫn đầu, đằng sau bốn người này là quản gia sơ quát đang đứng đó. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, một hầu gái chạy ra mở cửa. Và ngay sau, đó hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện trong phòng khách lớn này. Cả, hai nhìn về phía bốn người kia và đặc biệt là nó đang ngồi dán mắt vào. Mà hình chẳng thèm để ý đến bất kỳ ai cả. Có lẽ nó biết nhưng nó không bận tâm, chào mừng tiểu thư và thiếu gia trở về gia đình. Yo, chào ông quản gia sơ quát. Maria, cô gái đó mỉm cười, hiện cô đang mặc một bộ quần áo kín cổng liền từ trên xuống bó sát người, nó khoe ra những đường cong gợi cảm của cô. Bên cạnh leo lạnh lùng nhìn ba người đang ngủ kia rồi lại nhìn nó chơi game. Tiểu thư Snow, hai thành viên mới đã trở về. Đừng gọi chị ấy làm gì ngài sơ quát, chị ấy đang tập trung vào game không quan tâm đâu. Tuy nhiên chị ấy vẫn nghe được mọi người nói gì mà. Kana đã thức dậy, cô bé rụi rụi mắt trông đáng yêu mỉm cười nói. Kana ngồi, ngước lên nhìn nó vẫn đang chơi rồi quay qua Sun đang ngủ gọi dậy tiện. Kêu Liz đang nằm trên ghế kia, dậy đi có thành viên mới. Đến sớm vậy sao, mới 5 giờ sáng, Sun mắt dám mắt mở nhìn đồng hồ trên tay mình. Liz ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tay Sun. Đói rồi, vậy để tôi kêu người hầu dọn bữa sáng. Tôi sẽ kêu Boss, Liz tiến vào trong trên dãy hành lang đằng sau. Cô dừng lại trước cửa phòng Boss và gọi. Kana nhìn hai người kia. Hai người ngồi đi, nát nữa ăn sáng rồi làm quen. Vậy xin phép, Maria nhún vai rồi tiến đến ngồi trên sofa, Leo tiến lại gần ngồi ngay cạnh. Nó và xem nó chơi. Cậu cầm lấy cái điều khiển còn lại đặt trên bàn rồi. Bấm chọn chế độ hai người chơi. Cuộc đua đang gần kết thúc thì bị chọn. Chế độ làm nó quay sang nhìn Leo. Muốn gì, làm một trận, lo thờ ơ trả lời vậy là cả hai ngồi đua với nhau. Quả thực là cuộc đua gay cấn vì cả hai đều ngang ngửa nhau nhưng Leo đâu thể đấu lại với con. Nghiện, là nó được chứ, nó chơi mấy cái game này suốt 4 năm rồi mà thua thì có mà chuyện lạ. Vừa lúc đó Boss đi ra cả gia đình cùng ngồi vào. Bàn ăn, mọi chuyện sẽ thế nào đây vì các thành viên của gia đình kỳ quái đã có mặt đầy đủ và chuẩn bị hành động. Khách trương.